Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 219, kiến thụ sắp trưởng thành, thần bảng top 10 chi chiến. Cocchuyenaudio.com. Ánh nắng tiếp tục rọi khắp nơi hoang cổ chi sâm, tiếp tục chiếu khắp Lộ Nhất Bình bọn người vất vả cần cù thân ảnh dưới ánh mặt trời, Lộ Nhất Bình đám người thân ảnh đều phủ thêm một tầng kim quang theo Lộ Nhất Bình một đám đẩy về phía trước tiến, mặt trời từ từ lặn về phía tây. Mặt trời lặn lúc hoàng hôn, Lộ Nhất Bình để đám người ngừng lại. Đợi Hắc Tà bọn người toàn bộ sau khi dừng lại, Lộ Nhất Bình đối với đám người cười nói. Ngay tại chỗ bốc cháy thịt nướng uống rượu, đám người một trận reo hò. Lúc này, 10 người một tổ hiện lên 10.000 cái đống lửa, sau đó ngồi vây chung một chỗ thịt nướng uống rượu. Mùi thịt tràn ngập, mùi rượu tràn ngập, bóng đêm dần dần tăng thêm, nhưng là hoang cổ chi sâm trở nên ấm áp. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu, Hắc Tà mấy người ngồi chung một chỗ cũng khối lớn gặm thịt nướng, hôm nay ban ngày thu hoạch so tối hôm qua còn tốt tốt lạ thường, tối hôm qua tìm tới 8 khối, hôm nay cũng không biết có phải hay không ban ngày dương quang sán lạn nguyên nhân, trọn vẹn tìm được hơn 20 khối. Xác thực tới nói, là 23 khối, mà lại lớn, có 3-4 mét lớn, dùng hợp cái này 23 khối thụ khối đằng sau, hiện tại kiến thụ đã trưởng thành đến cao hơn 20 mét. Hơn 20 mét đã được xưng tụng là một cây đại thụ. Hiện tại kiến thụ chung quanh, hỗn độn chi khí tràn ngập kim quang điểm điểm, là càng ngày càng tốt nhìn. Đương nhiên, cũng càng ngày càng có thiên địa đệ nhất thần thụ khí thế. Kiến thụ trên lá cây hoa văn, cũng càng ngày càng rõ ràng, những hoa văn này, giống khai thiên văn tự tựa hồ đang bày tỏ thiên địa chí lý. Lộ Nhất Bình cảm giác những hoa văn này ẩn giấu đi một môn khai thiên cấp công pháp. Nếu là hắn có thể tìm hiểu thành công, đến lúc đó cùng Trường Sinh Quyết cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng một chỗ tu luyện, thực lực có thể tiến thêm một bước. Bất quá, hiện tại kiến thụ mới trưởng thành cao hơn 20 mét, những cây này lá mới hơi dài một chút cho nên, môn này khai thiên cấp công pháp còn chưa hoàn chỉnh. Vì muốn để môn này khai thiên cấp công pháp hoàn chỉnh, hắn đến mau chóng tìm càng nhiều kiến thụ thụ khối mới được. Về phần cái kia Thái Dương Phù Tang Mộc, Lộ Nhất Bình cũng dùng sinh mệnh chi thuyền đổ vào, bồi dưỡng thành công, trồng trọt tại nào đó khối cửu thiên tức nhưỡng phía trên, bất quá cái này Thái Dương Phù Tang Mộc với hắn mà nói tác dụng không phải rất lớn, cho nên, Lộ Nhất Bình cũng liền tùy ý nó trưởng thành, không có lãng phí sinh mệnh chi thuyền đi đổ vào. Ngay tại Lộ Nhất Bình một nhóm dừng lại uống rượu gặm thịt nướng lúc nơi xa Thất Linh Hồ tộc đệ tử cũng đều đi tới phụ cận. Tĩnh sư tỷ, ngươi nhìn, phía trước làm sao có nhiều như vậy ánh lửa? Một vị Thất Linh Hồ tộc đệ tử kinh ngạc nói. Phương Tĩnh cùng cái khác Thất Linh Hồ tộc đệ tử nhìn sang, nhìn thấy phía trước rừng rậm tràn đầy ánh lửa lúc cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là đại tông môn nào cử tông đến đây? Một vị đệ tử kinh nghi, có muốn đi lên xem một chút hay không? Phương Tĩnh lắc đầu, không biết đối phương là địch hay bạn, thôi được rồi, chúng ta lách qua mà đi. Sau đó mang theo Thất Linh Hồ tộc đệ tử đi vòng qua. Chỉ là đám người lượn quanh Hứa Xa, vẫn nhìn thấy ánh lửa. Càng quấn càng xa ánh lửa càng sáng, Thất Linh Hồ tộc giống như làm sao quấn đều quấn không ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy ánh lửa? Cocchuyenaudio.com, đại tông môn này đến cùng tới bao nhiêu người? Thất Linh Hồ đệ tử giật mình, chỉ sợ có 3-4 vạn người. Sẽ không đều là thần linh cảnh cao thủ a, cái này hoang cổ chi sâm khắp nơi là hung thú, cũng chỉ có thần linh cảnh trở lên mới dám tiến đến. Đám người kinh nghi, lập tức xuất động 3-4 vạn thần linh cảnh. Đây chỉ có cửu tinh vị diện thập đại siêu cấp thế lực mới có thực lực này. Phương Tĩnh chần chờ một chút nói ra, chúng ta lên đi bái kiến một chút, cũng dặn dò, mọi người đợi lát nữa thái độ muốn cung kính, không được có không chút nào kính. Sau đó, mang theo Thất Linh Hồ tộc một đám đệ tử tiến lên. Tới gần, Phương Tĩnh thấy được ngồi tại bên cạnh đống lửa đám người. Đợi nàng nhìn thấy Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu, Hắc Tà mấy người lúc không khỏi ngoài ý muốn. Là các ngươi, Thất Linh Hồ tộc một đám đệ tử cũng đều nhận ra Lộ Nhất Bình, cực kỳ ngoài ý muốn. Đây không phải tối hôm qua bọn hắn gặp phải người trẻ tuổi kia à, tối hôm qua, bọn hắn còn nói mấy người kia lén lén lút lút đâu. Phương Tĩnh ngoài ý muốn đằng sau đó đối với Lộ Nhất Bình nói. Không nghĩ tới lại gặp công tử, Lộ Nhất Bình cười một tiếng, ngay thẳng vừa vặn, muốn hay không tới ngồi một chút. Phương Tĩnh không nghĩ tới Lộ Nhất Bình sẽ mời chính mình, chần chờ một chút cuối cùng lắc đầu. Đa tạ công tử hảo ý, chúng ta muốn còn tìm đồ. Sau đó liền cáo từ rời đi, Phương Tĩnh mang theo Thất Linh Hồ tộc chúng đệ tử rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Rời đi Hứa Xa, Phương Tĩnh mới nới lỏng một ngụm đại khí. Những người kia đối với người tuổi trẻ kia giống như đều rất cung kính, người tuổi trẻ kia không biết là tông môn nào thiếu chủ. Một vị Thất Linh Hồ tộc đệ tử kinh nghi nói, những người kia thực lực rất mạnh, hẳn là đều tại trên ta. Một vị chân thần hậu kỳ thất linh hồ tộc đệ tử nói ra. Đám người giật mình, Mộc sư huynh, ý của ngươi là nói, bọn hắn đều là chân thần hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí thiên thần cao thủ. Một vị thất linh hồ tộc đệ tử không tin nói, làm sao có thể, Phương Tĩnh cũng đều kinh nghi. Bóng đêm càng thêm sâu, Lộ Nhất Bình bọn người ăn uống no đủ tiếp tục mở công, vẫn là 10 người một tổ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. 7 ngày trôi qua, kiến thụ tại dung hợp hơn 100 khối thụ khối đằng sau, đã phát triển đến hơn 110 mét cao. Mà mỗi đêm mặt trời lặn về phía tây lúc, Lộ Nhất Bình liền cùng đám người bốc cháy uống rượu, ăn thịt, ăn uống no đủ về sau, tiếp tục mở công. Theo kiến thụ trưởng thành càng ngày càng cao, phạm vi cảm ứng càng lúc càng lớn, xem như dài đến hơn 100 mét cao lúc phạm vi cảm ứng đã mở rộng đến chung quanh 10 dặm. Bởi vì phạm vi cảm ứng mở rộng cho nên tìm kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngày thứ 10, Lộ Nhất Bình rốt cục đem toàn bộ hoang cổ chi sâm hoàn toàn lục soát một lần. 10 ngày đi qua, những này giấu ở hoang cổ chi sâm các ngõ ngách thậm chí là sâu trong lòng đất kiến thụ thụ khối toàn bộ bị Lộ Nhất Bình đào lấy ra ngoài. Kiến thụ, rốt cục phát triển đến hơn 140 mét cao. Hơn 140 mét cao kiến thụ, thân cây cần hơn 20 người ôm hết mới có thể ôm hết được, thân cây trực tiếp như trụ trời, thân cây chung quanh hỗn độn chi khí phun ra nuốt vào, bốc lên, từ xa nhìn lại, để cho người ta linh hồn kinh ngạc. Góc truyện audio.com, ngay cả Long Giác Kim Nhiêu nhìn thấy hơn 140 mét cao kiến thụ phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí dáng vẻ, đều thẳng thán ngoan ngoãn cái châu. Lộ Nhất Bình phát hiện, khi kiến thụ trưởng thành đến 100 mét đằng sau, hắn ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ lĩnh hội thiên bia cùng tu luyện tạo hóa ngọc điệp đại đạo lúc tốc độ nhanh không ít. Mà lại, trưởng thành đến hơn 100 mét cao về sau, kiến thụ lá cây tươi tốt cái kia bộ khai thiên cấp công pháp, càng thêm hoàn chỉnh. Lộ Nhất Bình cảm giác khi kiến thụ trưởng thành đến 300 mét cao lúc hắn liền có thể từ kiến thụ trong lá cây tìm hiểu ra bộ này khai thiên cấp công pháp đi ra. Tìm kiếm xong hoang cổ chi sâm, Lộ Nhất Bình đem 100.000 vị diện chi chủ thu hồi vô cực tinh cung, cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người liền rời đi hoang cổ chi sâm, sau đó trở lại phụ cận thành trì. Đi vào phụ cận thành trì về sau, phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận cửu tinh chi chủ khiêu chiến thần bảng thứ 10 Tôn Chính Đức sự tình. Cửu tinh chi chủ đại nhân đã hạ chiến thiếp mà lại Tôn Chính Đức đại nhân đã tiếp nhận khiêu chiến, địa điểm ngay tại Tử Tinh Hải, rất nhiều cao thủ đã chạy tới. Cách chương.